Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Trấn điếm chi bảo, chẳng lẽ cái này tiết tham ngọc lộ hoàn thật sự là có hiệu quả? Nhìn thấy Chớ Khuynh Thành vừa ra tay liền không bình thường bá khí, muốn 100 hạt, cũng là 800 lượng kim. Cái này đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối xem như một khoản tiền lớn. Ta cũng phải 10 hạt, ta muốn 2 hạt. Trong lúc nhất thời, trong đám người vang lên một trận tranh mua dậy sóng. Các ngươi từng cái đến, nhớ kỹ xếp hàng A. Viên Phương hướng về phía la hét ầm ĩ đám người hét lớn. Không có ý tứ, cửa hàng sở hữu thương phẩm chỉ tiếp thụ hiện ngân, không muốn ngân phiếu. Thương, Vương Uy bọn người một quen tuân theo Đoạn Lăng Phong ý chí. Trong tiệm đồ, vật, chỉ tiếp thụ tiền mặt giao dịch, không muốn ngân phiếu. Thứ đồ gì, cái này ngân phiếu chẳng lẽ có giả không thành? Theo yêu cầu hiện ngân giao dịch lời này vừa truyền tới, trong đám người lập tức liền vỡ tổ. Nói đùa, cái này hiện ngân là vừa nát lại nặng, lại không có túi chữ vật. Ai sẽ cất mấy trăm mấy ngàn lượng bạc rêu rao khắp nơi? Nhiều nhất cũng là chứa vài miếng vàng lá, mấy cái 10 lượng bạc. Nhưng bây giờ tốt, Đoạn Lăng Phong danh sư phường lại muốn cầu hiện ngân giao dịch. Ai có thể xuất ra nhiều như vậy kim ngân tới? Trưởng quỹ, ta nói, các ngươi có phải hay không mở cửa làm ăn, lại muốn hiện ngân? Có người không phục hướng về phía thương các loại người quát lớn. Không có ý tứ, cái này tại cửa ra vào đã có nhắc nhở. Cửa hàng chỉ tiếp thụ hiện ngân giao dịch. Thương là nhẫn nại tính tình giải thích. Trong tiệm khách nhân nghe vậy, lập tức liền qua dưới lầu nhìn một vòng. Thật là tại cửa có tấm bảng viết trong tiệm chỉ tiếp thụ hiện ngân giao dịch. Quy củ này vừa ra, lập tức liền nhượng trong tiệm khách nhân ngồi không yên. Không có hiện bạc, trong tiệm này đồ, vật, bọn họ cũng là muốn mua cũng mua không được. Mọi người mời trở về đi. Nhớ kỹ lần sau đến trong tiệm dùng hiện ngân giao dịch liền tốt. Ta cái này sai người lấy qua. Bạc, Chớ Khuynh Thành cũng không bình thường phối hợp nhượng một tên thủ hạ về thành chủ phủ đi. Lấy bạc, trên người nàng cũng có bạc. Thế nhưng là số lượng không nhiều. Liền mấy trăm lượng kim. Còn chưa đủ mua sắm tiết tham ngọc lộ hoàn. Đoạn Lăng Phong. Người nơi này kinh doanh đan dược chỉ có cái này mấy loại sao? Ta nhìn duy nhất rất lợi hại a, Chớ Khuynh Thành gặp danh sư phường trận này tiểu phong ba cứ như vậy hóa giải, nàng câu được câu không cùng Đoạn Lăng Phong trò chuyện. Cái này, chúng ta tiệm mới vừa khai trương, rất nhiều chủng loại còn không có nhập hàng. Bất quá, trong tiệm vẫn là có không ít đồ tốt. Đoạn Lăng Phong cười cười. Trong tiệm này đừng nhìn chỉ có ngần ấy đồ, vật. Thế nhưng là trong tiệm đồ, vật thật là đồ tốt. Tiết tham ngọc lộ hoàn, tu luyện đan, trúc cơ đan đều có. Đặc biệt là cái này trúc cơ đan, là làm danh sư phường trong trấn điếm chi bảo. Trúc cơ đan, đã coi như là cửu phẩm đan dược. Mỗi một hạt đều giá trị vạn kim. Còn có, Đoạn Lăng Phong cái này trúc cơ đan cũng không phải phổ thông đan dược. Tối thiểu nhất đều là cửu phẩm trong cực phẩm tồn tại. So các mặt xã hội lên bất luận cái gì trúc cơ đan đều tốt hơn. Mà cái này trúc cơ đan cũng coi là một cái giá trên trời. 10 vạn lượng kim, có vật gì tốt, ta xem một chút có hay không thích hợp ta. Ta tại mua sắm một số, cũng coi là đến đây cổ động ủng hộ á. Chớ Khuynh Thành ngon ngọt cười. Ta trong tiệm đồ, vật, thích hợp ngươi đi thêm. Liền cái này tu luyện đan cũng thích hợp ngươi dùng. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này tu luyện đan phục dụng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Tu luyện đan, Chớ Khuynh Thành cười hỏi. Đan dược này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Cái này khó tránh khỏi nhượng hắn có chút cô lậu quả văn. Cũng là phụ trợ tu luyện đan dược á. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn cũng biết, cái này tu luyện đan tại Phong Diệp Thành là chưa từng xuất hiện. Đây cũng là hệ thống thương thành nhằm vào tu luyện một loại đan dược. Nhượng Đoạn Lăng Phong có chút đắn đo khó định là cái này tu luyện đan hắn có thể sử dụng. Cũng không biết với luyện khí cảnh võ giả có hữu dụng hay không. toàn bộ Phong Diệp Thành tại trong sử sách cũng không có mấy cái có thể đột phá đến luyện khí cảnh. Cho dù có, bọn họ cũng sẽ không đợi tại Phong Diệp Thành. Đã sớm qua cái khác thành phố lớn phát triển, phụ trợ tu luyện đan dược. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Hôm nay ta liền mua sắm mấy bình trở về phụ trợ tu luyện một phen. Chớ Khuynh Thành cười nói. Thương, cho Mạc Sư tỷ cầm hai bình tu luyện đan. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Thương phân phó. Cái này tu luyện đan một bình là 10 hạt. Hai bình là 20 hạt. Cái này tu luyện đan. Một hạt giá cả Đoạn Lăng Phong nhất định là 30 lượng kim. Một bình cũng là 300 lượng kim. Ngươi cái này khai trương hẳn là có Trấn Điếm chi bảo đi. Chớ Khuynh Thành hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Có a, ta trong tiệm có trúc cơ đan bán ra. Đoạn Lăng Phong cười cười. Trúc cơ đan, Chớ Khuynh Thành không nghĩ tới. Đoạn Lăng Phong vậy mà có thể làm đến trúc cơ đan. Cái này thực sự có thể xem như Trấn Điếm chi bảo. Đúng, cũng là trúc cơ đan. Đoạn Lăng Phong cười cười. Thanh âm hắn có chút lớn. Trong tiệm khách nhân đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Cái này trúc cơ đan bao nhiêu tiền một khỏa? Chớ Khuynh Thành tại mọi người hy vọng ánh mắt bên. Trong hỏi ra, cái này trúc cơ đan 10 vạn lượng kim nhất hạt. Đoạn Lăng Phong cười cười. Vậy mà bán mắc như vậy. Cũng là lấy Chớ Khuynh Thành cái này luyện khí cảnh cường giả. Đang nghe trúc cơ đan bán 10 vạn lượng kim nhất hạt. Hắn vẫn là không nhịn được líu lưỡi. Giá tiền này so trên thị trường trúc cơ đan quý gần hơn 2 lần. Nó đáng cái giá này. Đoạn Lăng Phong cười cười. Tại Phong Diệp Thành, cái này trúc cơ đan bán 10 vạn lượng kim. Tuyệt đối không quý, không đúc thành võ đạo căn cơ. Nhất triều đều là phàm. Đúc thành võ đạo căn cơ. Võ giả thọ mệnh gia tăng hơn 10 năm. Đây tuyệt đối là vô số võ giả tha thiết ước mơ chí bảo. Rất nhiều người đều kẹt tại luyện cốt cảnh đỉnh phong. Cuối cùng cả đời cũng không thể đột phá. Người danh sư này phường lại có trúc cơ đan bán ra. Không được, cái này trúc cơ đan ta nhất định phải đoạt tới tay. Chớ Khuynh Thành cảm thấy cái này trúc cơ đan quý, thế nhưng là trong tiệm những khách nhân khác, đặc biệt là luyện cốt cảnh đỉnh phong cao thủ, bọn họ có thể không cảm thấy cái này trúc cơ đan quý. Chỉ cần bọn họ có cái này trúc cơ đan, đột phá trúc cơ cảnh đúc thành võ đạo căn cơ. Cái này đem không phải là mộng. Tại Phong Diệp Thành, có rất nhiều luyện vũ thế gia. Ngay trong bọn họ có môn nhân đột phá đến luyện cốt cảnh đỉnh phong thực lực. Bọn họ tích lũy đến vô số tài phú. Thế nhưng là cái này trúc cơ đan không phải tốt như vậy mua. Chỉ có buổi đấu giá này mới có thể xuất hiện. Giá khởi đầu là thấp. 5 vạn giá khởi đầu. Thế nhưng là sau cùng giá sau cùng đều đạt tới 10 mấy vạn lượng kim. Cái đồ chơi này, hơn nữa còn không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Trong lúc nhất thời, danh sư phường có trúc cơ đan tin tức, như đồ xoáy như gió tại Phong Diệp Thành trong vang lên. Phong Diệp Thành trong luyện cốt cảnh võ giả là triệt để điên cuồng. Bọn họ muốn thu hoạch được cái này trúc cơ cảnh đúc thành võ đạo căn cơ đột phá trúc cơ cảnh. Chỉ cần đột phá trúc cơ cảnh, bọn họ tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên mà lên. Người nghe nói sao? Phong Diệp Thành trong danh sư phường có trúc cơ đan bán ra. Yết giá 10 vạn lượng kim nhất hạt. Hiện tại khai trương hoạt động bớt 20%. 8 vạn 2 kim liền có thể mua được. Ta đã đạt tới luyện cốt cảnh điên phong đại viên mãn. Cái này trúc cơ đan ta nhất định phải đem tới tay. Người nào cũng không cho cùng ta tranh. Tại Phong Diệp Thành, danh sư phường có trúc cơ đan tin tức lấy nhất trung long quyển phong tình thế tại Phong Diệp Thành. Trong nổi lên, những luyện võ đó thế gia, đại gia tộc, đại hào môn, luyện cốt cảnh đỉnh phong võ giả. Bọn họ là triệt để sôi trào. Đối với người danh sư này phường trong trúc cơ đan bọn họ là nhất định phải được. Đưa lên ủng hộ, tuần này tổng đề cử phiếu phá ngàn. Thứ hai tuần mỗi ngày ít nhất 3 canh đi lên. Các đạo hữu ra sức a, muốn tạo thành bỏ phiếu thói quen tốt, đừng cho tam đao chết rất khó coi. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,